Hoài thai mãng xà thai rắn, chương 144, nhân quả cãi cỏ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thực ra tôi làm đệ tử xuất mã bao lâu nay, thật sự chỉ biết vẽ mấy lớp bùa chứ chẳng có bản lĩnh khác. Không biết tại tôi tư chất nô độn hay là vì lý do gì khác, chính là không thông linh. Rõ ràng các tiên gia khác đều thấy thứ dơ bẩn mà tôi lại không thấy gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi quay sang nhìn Liễu Long Đình. Liễu Long Đình nói với người chung quanh là nhắm mắt lại trước đã, khi tôi chưa nói mở thì không ai được mở. Tôi là tiên cô, những người đến tìm tôi xem chuyện đều cho rằng Liễu Long Đình là người hầu của tôi. Sau khi xác nhận họ đã nhắm mắt lại, Liễu Long Đình biến thành một luồng khói chui vào người tôi. Sau khi Liễu Long Đình vừa nhập vào người tôi mở to mắt ra thì thấy trong bụng cô gái ngồi trước mặt tôi chứa thứ gì đó tối om. Thứ đó trông rất giống động vật, có hai cái đầu, có đuôi, toàn thân đen thui nằm trong bụng cô gái. Cô ta thực sự không phải mang thai con người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở mắt đi, tôi khẽ nói, cô gái kia chắc thấy Liễu Long Đình đẹp trai nên hơi quan tâm tới Liễu Long Đình. Liễu Long Đình vừa đi, cô ta liền hỏi tôi người đàn ông ở bên cạnh tôi vừa rồi đi đâu. Tôi còn chưa trả lời thì chồng cô ta hằng giọng ra hiệu cho cô gái này yên phận một chút. Cô gái không thèm bận tâm người đàn ông này, hỏi lại tôi lần nữa rốt cuộc trong bụng cô ta là thứ gì. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, thấy cô gái này tràn đầy lòng tin khi nhắc tới cái thai, tôi thậm chí không đành lòng nói cho cô ta biết chân tướng, bèn hỏi cô ta là từ khi mang thai, cô ta có cảm thấy chỗ nào khác thường không? Nghe hỏi vậy cô gái này vui vẻ nói, có chứ, nhiều lắm, chẳng những tôi càng ngày càng xinh đẹp hơn mà cũng càng ngày càng trẻ hơn. Hơn nữa con tôi rất nghe lời, tôi chưa từng đến bệnh viện khám thai, cái gì cũng ăn, nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Hơn nữa hoàn toàn không ảnh hưởng tới chuyện phòng the của tôi và chồng, nếu cứ cách mấy ngày không làm thì tôi sẽ hơi khó chịu, cứ muốn hút khô chồng tôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ là vì thai phụ nên cô ta nói chuyện rất thoáng. Người nhà họ nghe xong thì mắng thai phụ này là đồ hạ lưu, thứ trong bụng cô ta còn không biết là mượn giống ở đâu, tìm con trai họ đổ vỏ, sau đó bắt đầu lôi chuyện cũ của người phụ nữ này, chính là cô ta hay lăn lộn với mấy tên lưu manh ở bên ngoài. Tôi lại chẳng bận tâm mấy, bà nội bưng hoa quả lại đây thì cũng nghe thấy lời nói của cô gái này, cố ý vô tình nói với tôi. Vậy thì cũng không thể kết luận con gái nhà người ta mang thai tà túy. Toto nhà tôi cũng mang thai, giống như tình huống của cô thôi, trở nên càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn nữa hai ngày ba bữa lại thèm chuyện phòng the. Người yêu nó cũng như chồng cô, hầu như lúc nào sắc mặt cũng trắng bệch nhưng tinh thần khỏe hơn chồng cô gái này nhiều, dù sao đối tượng của Toto nhà tôi chính là tiên gia của nó. Anh nợ em một câu yêu thương, bà nội ngang nhiên nói ra khiến tôi mất hết mặt mũi. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải, cô gái mang thai kia nghe bà nội ủng hộ cô ta thì lập tức cười hì hì nói. Đúng rồi, tiên cô mang thai cũng như tôi thôi, mấy người lại bảo tôi mang thai tà túy, chẳng lẽ cũng nghi ngờ tiên cô mang thai tà túy sao? Cô gái nói xong nhìn tôi, lại bảo, người mới đứng bên cạnh cô là tiên gia của cô hả? Góc truyện audio.com, chồng đẹp trai thật không như chồng tôi, chẳng những xấu òm mà còn vô dụng, mỗi lần nhúc nhích mấy cái là xong. Nhìn khí sắc của tiên gia nhà cô vẫn còn bình thường, nếu tôi cũng tìm được một tiên gia như anh ấy làm chồng thì tốt quá, mỗi ngày đều làm chuyện ấy. Anh nợ em một câu yêu thương, tôi không biết tôi bị bà nội vạch trần trước mặt mọi người nên thẹn quá thành giận hay là không muốn Liễu Long Đình bị người phụ nữ này làm bẩn, lập tức đứng dậy. Cô cho rằng cô là ai? Tiên gia mà để cô làm bẩn thế được hả? Nếu cô còn dám bất kính với thần linh thì đừng nói là tiên gia sẽ không tha cho cô, ngay cả tôi cũng không tha cho cô. Có lẽ cô gái này cũng không ngờ tôi lại đột nhiên nổi giận, lập tức chề môi. Chẳng qua là làm đệ tử xuất mã thôi, đắc ý cái gì. Với lại bà nội cô cũng bảo cô ba ngày hai bữa làm chuyện ấy với tiên gia của cô còn gì. Nói là làm bẩn thần linh là cô thì đúng hơn, nói rồi quay sang mắng chồng cô ta. Anh nhìn xem người nhà anh tìm đệ tử xuất mã gì cho tôi kìa, tôi còn tưởng đệ tử xuất mã thanh cao lắm chứ, chẳng phải đều là thứ hạ đẳng đê tiện hay sao. Làm bậy với tiên gia của mình cũng không chế mất mặt xấu hổ, tôi nghe xong còn thấy bẩn tải. Anh nợ em một câu yêu thương, cô ta nói vậy khiến người nhà cô ta lập tức đưa mắt nhìn nhau chuyển rời những lời mắng người phụ nữ này lên người tôi. Nhưng dù gì đây cũng là nhà tôi, họ không dám mắng tôi nên nhìn nhau mấy lần rồi chào tạm biệt chúng tôi, nói chuyện này không làm phiền chúng tôi nữa, họ đi tìm đệ tử xuất mã khác sạch sẽ hơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, họ chế tôi không sạch ư, tôi nổi giận đến nổ phổi, đang định đuổi theo mắng họ là ai không sạch. nhưng Liễu Long Đình lại thao túng thân thể tôi, không cho tôi nhúc nhích. Bà nội thấy họ sắp đi thì liên tục nói tốt để giữ họ lại, nói họ bị sao vậy, sao bảo là muốn xem rồi lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi mấy người kia rời đi thật lâu, tôi hơi bình tĩnh lại một chút, ngồi yên trên sofa, nhìn bà nội đẩy trái cây cho tôi kêu tôi ăn. Bà nội, vừa rồi bà cố ý hả? Cố ý nói chuyện của cháu cho người ngoài nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà nội vô tội nhìn tôi, nói. Bà mới nói cái gì? Nói chuyện của cháu với Liễu Long Đình hả? Đó có phải là bí mật gì đâu. Chồng cháu Vương Tư Quý với mẹ của cậu ta đã tung tin về cháu với Liễu Long Đình khắp nơi, rất nhiều người đều biết. Nghe vậy tôi quả thực nổi điên. Chẳng trách vừa rồi tôi lên lầu, mấy người hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng quái dị. Tôi quả thực không dám tưởng tượng mình đi trên đường cái bị bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Tô à, cháu đừng để trong lòng, bà cũng không ghét bỏ cháu, khi nào rảnh rỗi thì dọn về nhà đi, bà. Bà nội tôi còn chưa dứt lời thì Liễu Long Đình không thể nghe nổi những lời nói dối đường hoàng của bà nội được nữa, trực tiếp rời khỏi người tôi, nắm tay tôi nói chúng tôi cùng về. Ngay khi chúng tôi đi ra ngoài cửa, bà nội bỗng cười nói với Liễu Long Đình. Sao, cậu nghe không nổi nữa hả? Sợ bị tôi vạch trần âm mưu của cậu chứ gì? Cậu vốn không thích Tô Tô nhà tôi, cậu yêu đương với con bé, làm hại nó thân bại danh liệt chẳng phải là vì muốn hồi sinh người tình cũ của cậu hay sao? Cậu đừng cho rằng tôi không biết, tôi biết còn nhiều hơn các cậu. Cả cháu nữa, cháu gái của bà, cháu đừng bị thằng xúc sinh này lừa gạt. Gocchuyenaudio.com Cháu không phải là Ngân Hoa giáo chủ gì hết cháu. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.